Chiến thần bất bại, chương 4768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4768. Trần Thiên Nam đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng con trai mình. Người phụ nữ như vậy đâu phải là người mà Trần Thành có thể với tới, đừng nói Trần Thành không xứng. Dù cả nhà họ Trần cũng chẳng có ai lọt được vào mắt người này với chiến lực và uy danh của Tà Phượng Kiều. Cả âm phủ cũng chỉ có nhân vật thần bí vừa mới xuất thế kia là xứng với cô ta, thậm chí ngay cả Dù Đà cũng không có tư cách để ngấp nghé. Hai người Tà Phượng Kiều và Tà Bạch Đào tiến về phía Điện Thần Hoàng dưới sự bao vây chật kín của mọi người. Bên trong Điện Thần Hoàng đã có người bày sẵn yến tiệc chờ hai bố con họ từ lâu. Đại diện của các thế gia lớn trong âm phủ đồng loạt nâng ly kính rượu hai bố con họ. Lẽ ra hai bố con Tà Bạch Đào sau 10 ngày nữa mới trở về. Đột nhiên trở về sớm hơn dự định chắc chắn là để chuẩn bị cho trận chiến đó. Diệp Phàm nhìn về phía Điện Thần Hoàng từ xa, tự mình lẩm bẩm. Trần Bắc Vương cũng khẽ gật đầu. Cuộc hẹn chiến giữa Tả Phượng Kiều và Tiêu Chính Văn đã công khai trong âm phủ từ lâu. Cả âm phủ suốt một tháng gần đây đều đang bàn tán về việc này. Tả Phượng Kiều đột nhiên trở về sớm hơn dự định chắc chắn là vì trận quyết chiến với Tiêu Chính Văn sau 5 ngày nữa. Thế nhưng trong mắt thế lực các phương của âm phủ, trận chiến này căn bản chẳng có gì hồi hộp. Đầu tiên, trận chiến này đối với Tả Phượng Kiều mà nói là tác chiến trên sân nhà. Chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hoài hơn nữa. Cảnh giới của Tả Phượng Kiều vốn dĩ cũng cao hơn Tiêu Chính Văn. Bây giờ lại có được một trong số thập đại thần vật của âm phủ là Phá Thiên Thần Kiếm. Chẳng khác gì cán cân thắng lợi lại nghiêng về phía Tả Phượng Kiều thêm lần nữa. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ một thân một mình tới âm phủ, thậm chí ngay cả thân xác cũng chẳng có. Anh lấy cái gì ra để giành chiến thắng? Nhìn từ bề mặt, đây là một trận quyết chiến công bằng. Thế nhưng trên thực tế thì thế giới này từ đầu chí cuối không hề có công bằng thực sự. Tả Phượng Kiều vừa trở về Điện Thần Hoàng đã cử người tìm kiếm người thần bí kia khắp nơi, một lòng mong muốn kết giao với đối phương. Mãi tới buổi chiều ngày thứ ba, tiệc hoan nghênh mới chính thức kết thúc. Thế nhưng người tới cung thần hoàng ngược lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Bởi vì sau một ngày nữa chính là lúc diễn ra trận quyết chiến giữa Tả Phượng Kiều và Tiêu Chính Văn. Chuẩn bị thế nào rồi? Quân sư La Thiên Hựu của Tả Bạch Đào tay vuốt bộ râu bạc trắng, nói với người mặc đồ đen phía sau lưng. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không chỉ có thế lực các phương đều sẽ cử người tới quan sát trận chiến, ngay cả Abe Seimei, Hisanaen và Yoda tới lúc đó cũng sẽ tới trợ lực cho cô chủ. Thậm chí bên phía Sở Giang Vương cũng đã thông báo rồi. Cách chương.